bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, người đừng đi. Ta đem tỷ ta giới thiệu cho ngươi. Hôm nay liền phiền phức Xích Tông Chủ. Tâm giao cảm kích khôn cùng. Cảm thụ được trong thân thể truyền đến đã lâu ấm áp cảm giác. Thể nội hàn khí đúng là bị đuổi tản ra một chút. Chu Tâm Giao cảm nhận được một trận cảm giác thư thích. Nàng đã hồi lâu không có cảm nhận được cảm giác như vậy. Không sai biệt lắm, có 3 năm đi. Chu Tâm Giao mỉm cười. Có chút bệnh trạng, nhưng vẫn cũ khó nén khuynh quốc khuynh thành chi dung mạo. Điều này cũng làm cho trong đầu của nàng dâng lên vẻ mong đợi. Xích Thiên Phong Tông Chủ xuất thủ đã có hiệu quả như thế. Như vậy nếu như là Thiên Hỏa Tông Nguyên Đan Lão Tổ xuất thủ, có phải hay không liền thật có thể trị hết trên người nàng chứng bệnh? Xích Tông Chủ, không biết ta còn muốn chuẩn bị bao nhiêu thời gian mới được? Quý Tông Lão Tổ lúc nào có thể xuất thủ? Tâm Giao Điện Hạ không cần lo lắng. Bỉ Trưởng Thượng Tổ bế quan ước chừng còn muốn 3 tháng mới có thể xuất quan. Mà lại muốn trị liệu cửu âm hàn mạch chứng bệnh. Đối với thân thể tình trạng cũng có yêu cầu tương đối. Những ngày qua liền từ chúng ta mấy người trợ giúp Tâm Giao Điện Hạ điều trị. Chắc hẳn đến lúc kia, Tâm Giao Điện Hạ tình trạng cơ thể vừa vặn thỏa mãn yêu cầu. Như thế cũng sẽ không lại chậm trễ thời gian. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Nghe được Chu Tâm Giao thúc giục, Xích Thiên Phong trong lòng nhất thời liền lộp bộp một chút. Hắn mặc dù nội tâm ở trong rất là bất đắc dĩ, mấy ngày nay còn tốt viện cái lý do trước lừa gạt ở Tâm Giao Điện Hạ một đoàn người. Bất quá, hắn đã làm tốt tiêu hao căn cơ thậm chí là tuổi thọ. Đến thay Chu Tâm Giao trị liệu, hiện tại bất quá cũng là vì 3 tháng về sau trị liệu làm chuẩn bị mà thôi. Trong lòng của hắn đầu trong nháy mắt liền đổi qua rất nhiều suy nghĩ. Nhưng là kia một trương da mặt phía trên lại là không mảy may lộ. Kia như thế, liền phiền phức Xích Tông Chủ. Chu Tâm Giao mặc dù rất muốn nhanh một chút giải quyết tự thân cửu âm hàn mạch, nhưng lại cũng chỉ có thể đủ như thế. Dù sao, đối phương ở phương diện này càng có quyền lên tiếng. Kia như thế, tông môn ở trong còn có một số chuyện quan trọng phải xử lý. Ta liền đi trước. Xích Thiên Phong mỉm cười, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài. Ngụy Công Công thay ta đưa tiễn Xích Tông Chủ. Thiên Hỏa Các, nơi này khoảng cách Thiên Hỏa Đại Điện không xa, chính là Tông Chủ xử lý chính vụ vị trí. Ngày bình thường, những tông môn kia ở trong thông thường sự vụ, đều là ở chỗ này xử lý. Chỉ có gặp được liên quan đến tông môn lợi ích chuyện lớn, mới cần triệu tập chư vị trưởng lão thương lượng. Hô! Vừa mới đi vào bên trong, Xích Thiên Phong liền không nhịn được dùng mình một cái. Trong thân thể pháp lực một kích, lập tức một cỗ cực hàn màu băng lam quang mang từ trong miệng của hắn phun ra mà ra. Lập tức liền đem trước mặt một kiện thanh đồng đăng ngọn cho đóng băng. Trong nháy mắt, chính là cả phòng ở trong nhiệt độ, đều trực tiếp giảm xuống đến điểm đóng băng. Tựa như lập tức liền đi tới vào đông đồng dạng. Nhưng là tại Thiên Hỏa Tông bên trong, bởi vì đặc thù hoàn cảnh, căn bản cũng không có mùa đông. Bởi vậy có thể thấy được, hàn khí này là bực nào lợi hại. Thật là lợi hại hàn khí. Trách không được bệnh này chứng được xưng là bệnh nan y. Chính là lấy đại càn hoàng thất hào phú, cũng căn bản liền không có chút nào biện pháp. Ngoại trừ tuyệt phẩm chí dương đan dược bên ngoài, cũng chỉ có Thiên Hỏa Tông thiên phẩm linh hỏa mới có thể chữa trị bệnh này. Mà hai thứ đồ này, hiển nhiên cũng không phải là thế lực cường hoành liền có thể đạt được. Tông chủ, ngài trở về rồi. Lâm trưởng lão điều tra đến Thiên Hỏa Các ở trong dị trạng, lập tức liền đến. Nhìn thấy một màn trước mắt, hắn ánh mắt có chút co rụt lại. Cái này Chu Tâm Giao thể nội hàn khí đã đến trình độ như vậy sao? Không tệ, xem ra lần này sợ là phiền toái. Xích Thiên Phong nhịn không được thở dài. Nếu không chúng ta đi cầu sư thúc xuất thủ. Nếu là từ sư thúc xuất thủ, chúng ta nắm chắc cũng có thể gia tăng 2 điểm. Lâm trưởng lão cau mày nói. Tuyệt đối không thể. Sư thúc hiện tại thế nhưng là tông môn trụ cột. Nếu như hắn xảy ra vấn đề, Như vậy đến lúc đó ta Thiên Hỏa Tông truyền thừa nói không chừng liền muốn tại ngươi ta trên tay. Đoạn tuyệt, như thế còn có nhào bột mì mắt đi gặp liệt tổ liệt tông. Việc này đừng muốn nhắc lại, ta đã thân là tông chủ. Như vậy chuyện này, liền lẽ ra để cho ta làm. Xích Thiên Phong khoát khoát tay, đánh gãy còn muốn nói thêm gì nữa Lâm trưởng lão. Tốt, ngươi đi xuống đi, chuyện này cứ như vậy quyết định. Như vậy, sư huynh, chấm ngoặc kép, Lâm trưởng lão còn muốn lại khuyên, nhưng lại trực tiếp bị một cỗ pháp lực nhẹ nhàng đẩy đi ra. Sau đó cửa phòng bộp một tiếng quan bế, xinh xinh đem hắn muốn nói tiếp ép xuống. Nhưng Lâm trưởng lão cũng đã hạ quyết tâm, chuẩn bị tại tông môn ở trong tăng lớn lục soát quy mô. Đi tìm tới cái kia thân phụ Thái Dương chân hỏa người. Chỉ cần lại có người này xuất thủ, như vậy thì có thể đem chữa trị kia chu tâm giao khả năng tăng lên tới 7 thành trở lên. Như thế, cũng sẽ không cần tông chủ tiêu hao quá nhiều căn cơ. Ngươi không muốn tại phí tâm tư, người kia là ta tông môn tương lai, tuyệt không thể đi tìm hắn. Nhưng là, còn không đợi đến Lâm trưởng lão có hành động, Xích Thiên Phong ngưng trọng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Hơn tháng thời gian, trong nháy mắt liền đi qua. Một ngày này, Khương Thần đi vào lại tới tông môn Bắc Khu. Khi đi ngang qua kia một tòa u tĩnh xa hoa viện lạc thời điểm, Khương Thần lại gặp một cái kia tên là Chu Ly Đích thiếu niên. Những ngày gần đây, hắn mỗi ngày đi qua từ nơi này. Ngược lại là ngẫu nhiên có mấy lần nhìn thấy thiếu niên này. Trải qua chuyện phiếm xuống tới, hắn cũng biết tên của thiếu niên này. Tuần cách, đồng dạng họ Chu, chỉ sợ thật đúng là cùng kia càn hoàng có quan hệ. Giờ phút này, Tuần Cách ngay tại đối đất trống bên cạnh một cái mộc nhân quơ nắm đấm. Bành bành bành, một trận kịch liệt tiếng va chạm, ngược lại chợt có hữu mô hữu dạng, hiển nhiên có danh sư chỉ đạo. Cái này cọc gỗ nhìn rất mới, hẳn là gần nhất mới làm thành. Lại nói Thiên Hỏa Tông là cái tu hành môn phái, tự nhiên không cần những này, bất quá chỉ là một bộ phàm tục quyền pháp mà thôi. Cũng liền có thể cường thân kiện thể, coi như tu luyện cả một đời, cũng vô pháp nhập đạo. Khương Thần nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu, lập tức, liền chuẩn bị hướng về kia tụ hỏa linh trận mà đi. Xem chiêu, bất quá vừa mới đi vài bước, trong nháy mắt một cỗ ác phong đánh tới. Một tiếng non nớt hài đồng la lên thanh âm vang lên. Sau đó, vừa mới chính ở chỗ này luyện quyền thiếu niên, liền đã vượt qua mấy trượng khoảng cách, quơ non nớt nắm đấm, hướng về Khương Thần hậu tâm công tới. Thật là một cái tinh nghịch gia hỏa. Khương Thần vì không thể xem xét thở dài một tiếng. Thần trí của hắn trải rộng phương nguyên ngàn trượng. Tại Thiên Hỏa Tông bên trong, đã hiếm có người có thể trốn qua hắn cảm ứng. Cái này Tuần Cách, vừa mới hướng về hắn xuất thủ, hắn liền đã cảm ứng được. Xem ra gia hỏa này vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Khương Thần trong lòng lập tức liền biết Tuần Cách công kích hắn mục đích. Đây là trong đầu còn không từ bỏ trước đó suy đoán a. Mỉm cười, Khương Thần giả bộ như bước chân trượt đi dáng vẻ, trực tiếp tại Tuần Cách nắm đấm sắp đánh trúng hắn thời điểm, hướng về phía trước thất tha thất thểu mấy bước, suýt nữa liền muốn ngã sấp xuống. Chu Ly Đích công kích, tự nhiên rơi vào khoảng không. Tuần Cách hiển nhiên không ngờ rằng sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Trong lúc nhất thời lại có chút kinh nghi bất định. Nhưng đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Khương Thần đã nhanh muốn đi ra cái này một mảnh viện lạc phạm vi. Trong nháy mắt, Tuần Cách liền phản ứng lại. Hắn hướng phía Khương Thần bóng lưng la lớn. Ngươi đừng đi, ngươi dạy ta tu hành. Ta liền đem tỷ ta giới thiệu cho ngươi. Nàng rất đẹp, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.